Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 529, chương 533, không có khả năng xuất hiện đồ đạc. Cầu đính duyệt, kèm theo mờ mịt tiếng nhạc, trên đài dâng lên trận trận màu trắng hơi khói, một bóng người, như ẩn như hiện xuất hiện ở trong đó. Hoan nghênh các vị khách mời đến đây tham gia ta Lôi Dương phòng đấu giá một mùa một lần bán đấu giá gia niên hoa. Lần hội đấu giá này, ngoại trừ vật phẩm bán đấu giá bên ngoài, chúng ta còn tại đấu giá hội sau đó cử hành tụ hội, hoan nghênh các vị tham gia. Đang nói vang lên, chung quanh bạch sắc hơi khói cũng theo đó tán đi. Mới vừa những cái này tấu nhạc nhân đều đã biến mất rồi, chỉ để lại một người mặc đẹp đẽ quý giá lễ phục nữ tử đứng trên đài, cười ngữ yên nhưng nhìn bốn phía không có chút nào khiếp ý. Mộng Ly cô nương nói như vậy, chúng ta nhất định sẽ đi. Nàng mới vừa nói xong, đã có người đứng lên lớn tiếng hô lên. Mộng Ly nhìn cái kia đứng lên người, gật đầu cười. Người kia xem Mộng Ly chú ý tới mình, đắc ý dương đầu lên, hướng về phía Chu Vi chắp tay. Hắn tuy là đắc ý, thế nhưng Chu Vi không có người nào chú ý tới hắn. Chỉ coi hắn là tên hề. Ai cũng biết, Mộng Ly là Lôi Dương phòng đấu giá vai chính tử. Dựa vào Mộng Ly, Lôi Dương phòng đấu giá mỗi một lần đấu giá hội, thành giao ngạch đều hết sức kinh người. Cũng chính bởi vì vậy, Mộng Ly đối với Lôi Dương phòng đấu giá tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, trọng yếu như vậy một nhân vật, làm sao có thể thực sự sẽ đối với hắn thực sự lộ ra nụ cười. Chẳng qua là lễ phép mà thôi. Chứng kiến Chu Vi không có ai chú ý hắn, 213 người kia chỉ phải lộ vẻ tức giận ngồi xuống. Chứng kiến cái này nhân loại ngồi xuống, Mộng Ly lúc này mới lần nữa bắt đầu nói tới nói lui. Hiện tại chúng ta đấu giá hội chính thức bắt đầu. Các vị khách mời, lần này sở phách vật bán, ở trong tay các ngươi đều có một cái danh sách. Cái này danh sách là lần này đấu giá hội thượng hội tiến hành phách vật bán. Bên trong bao xương có hình chiếu, tất cả vật đấu giá đều ở đây, mặt trên có vẻ thị hơn 1.000 cái vật đấu giá. Theo Mộng Ly thanh âm duy nhất xuất hiện ở bao xương trên màn ảnh, không ngừng thay phiên lấy xuất hiện ở Trần Phong trước mắt. Ngoại trừ mới vừa thấy qua những cái này bên ngoài, còn có một chút không thế nào quý trọng đồ đạc cũng xuất hiện ở trên màn hình. Ngoại trừ hình ảnh bên ngoài, còn có một chút giới thiệu vắn tắt, chủ yếu chính là giới thiệu những thứ này lai lịch cùng giá trị. Tuy là thay phiên tốc độ rất nhanh, không sai biệt lắm 5 giây sẽ đổi một cái, thế nhưng có thể làm vào bao xương, đại đa số đều là một ít tu vi tương đối cao. Thấp nhất cũng là thần phách cảnh, tốc độ như vậy, trên cơ bản cùng động tác chậm không khác nhau gì cả. Mắt to đảo qua, tất cả nội dung đều chiếu vào trong đầu, mà ngồi ở phòng khách thì là nhìn về phía trong tay một cái các đồng hồ đo. Cái này các đồng hồ đo mỗi cái chỗ ngồi đều sẽ phân phối một cái. Lúc này trên các đồng hồ đo mặt cũng là đang không ngừng xẹt qua từng cái vật đấu giá. Hy vọng các vị có thể lại bản phòng đấu giá mua được vật mình muốn. Bất quá, hy vọng mọi người lượng sức mà đi. Nói xong, Mộng Ly bái một cái, sau đó đi hướng bàn đánh bóng bàn một bên. Nàng ly khai trung gian vị trí sau đó, một vệt sáng xuất hiện ở nơi nào, sau đó kiện vật phẩm thứ nhất chậm rãi phiêu thăng lên. Đó là một cái bình, biểu hiện ra có ngũ thải tân phân hình ảnh. Đây là một kiện trước đó vài ngày mới từ hắc sắc trong di tích xuất thổ văn vật, bản thân có trận pháp, bởi vì nguyên nhân kỹ thuật đã biến mất không sai biệt lắm, mà tin tức của chúng ta hữu hạn, cũng không thể hoàn toàn phục hồi như cũ, chỉ có thể đem tu bổ hoàn hảo. Nhìn cái bình này, Mộng Ly bắt đầu rồi giới thiệu, món này cửu thải vân mộng bình, chỉ có thể làm xem xét vật. Bất quá dù vậy, cũng là nhất kiện hiếm có vật phẩm trang sức. Thả ở trong nhà nhất định sẽ trở thành một nói tịnh lệ phong cảnh tuyến. Giá quy định 200.000 lam phong tiền. Mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 5.000 lam phong tiền. Bắt đầu đấu giá, tiếng nói của nàng hạ xuống sau đó. Thật dài thời gian, đều không có người nào lên tiếng. Nhìn phía dưới nghị luận ầm ĩ mọi người, Mộng Ly từ đầu tới cuối duy trì lấy một bộ mỉm cười dáng vẻ. Nàng căn bản không sợ biết lưu phách, dù sao, có cất giấu ham mê kẻ có tiền, không phải số ít, bây giờ không có ra giá, rất có thể là tìm người qua đây giám định mà thôi. Quả nhiên, lại sau khi đợi một hồi, ở ba hàng trong bao xương, truyền tới một thanh âm. 21 vạn lam phong tiền. Nghe tiếng, mọi người đều hướng về thanh âm truyền tới. A Các, Phương nhìn lại, Mộng Ly cũng là nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Chí Tôn cấp 2 phòng VIP. Hai phòng VIP khách nhân, ra giá 21 vạn lam phong tiền, có còn hay không cao hơn? Cười ngữ yên nhưng hướng về phía hai phòng VIP bái một cái. Mộng Ly mở miệng lần nữa. Lúc này đây là đối những người khác nói, chỉ bất quá đây chỉ là một món đồ cất giữ mà thôi, có thể bán đi ra ngoài nàng cũng rất thỏa mãn. Phải biết rằng cái này nguyên thủy vũ trụ bên trong phần lớn người đều là tu luyện giả, thêm nữa khoa kỹ thế giới cùng tu luyện thế giới dung hợp về sau, càng thêm tân tiến phương thức tu luyện bị nghiên cứu ra được, đưa tới nhiều người hơn có thể tu luyện. Cho nên, lần này qua đây tham gia bán đấu giá, đại đa số đều là muốn tới xem một chút. Có cái gì không chính mình có thể dùng tới, đối với tu luyện có trợ giúp đồ đạc. Từ danh sách trên tay đến xem, cái này Lôi Dương phòng đấu giá, lần đấu giá này gì đó vẫn đủ đầy đủ hết. Từ tu luyện tới sinh hoạt các mặt, đều có liên quan đến. Trong đó nhiều nhất chính là dùng tu luyện đồ, khoa học kỹ thuật phương diện gen dịch, vu thuật văn minh vu thuật, ma pháp văn minh minh tưởng phương pháp vân vân, đều là bọn họ mục tiêu. Mặc dù nói khả năng tu luyện cũng không có ích gì, thế nhưng bao nhiêu cũng cho chính mình gia tăng rồi tăng lên tỷ lệ. Có thể nói như vậy, nguyên thủy vũ trụ mới thật sự là đem tu luyện sáp nhập vào các mặt. Mọi người vì truy cầu cảnh giới cao hơn sinh mệnh tầng thứ, những thứ khác đều trở thành thứ yếu, ngoại trừ những cái này tu vi đã đạt đến cực hạn người. Thỉnh thoảng sẽ hưởng thụ một chút sinh hoạt bên ngoài, chính là những cái này thuần túy ỷ vào gia tộc thế lực. Mỗi ngày chỉ biết ăn uống vui đùa nhị đại ba đời. Nhìn phía dưới tình huống, Trần Phong bỗng nhiên cảm giác không hàn huyên. Ca lan lị nước trái cây mặc dù đối với tu vi không có gì trợ giúp, thế nhưng nó có một đặc thù hiệu quả, cái kia chính là có thể trợ giúp người dùng mau hơn tĩnh hạ tâm lai, vứt bỏ tâm ma, an tâm tu luyện. Mặc dù có rất nhiều phương pháp cũng có thể đưa đến thứ hiệu quả này, thế nhưng bởi mùi vị của nó cùng sản lượng, đưa tới giá tiền của nó so với một ít tu luyện tài liệu cao hơn rất nhiều. Cho nên bị đặt ở mặt sau cùng bán đấu giá, kiện vật phẩm thứ nhất, rất nhanh thì bấn đấu giá ra, chính là bị cái kia ra giá 21 vạn lam phong tiền người mua đi. Đây chỉ là kiện thứ nhất mà thôi, thứ phía sau còn nhiều nữa, thứ tốt cũng đều ở phía sau. Kiện vật phẩm thứ hai rất nhanh cũng xuất hiện ở phía dưới. Đây là một cái rất kỳ quái quả thực. Cái này quả thực mới xuất hiện thời điểm cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý, mà Trần Phong nếu như không phải một lần tình cờ liếc mắt một cái, chỉ sợ cũng sẽ không chú ý tới cái này quả thực. Khi hắn chứng kiến cái này trái cây thời điểm, bỗng nhiên thân thể chợt ngồi thẳng, trợn to mắt nhìn cái kia quả thực, trong mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.